Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1311, Mao Sơn Tiểu Trấn. Ta hao tốn một phen miệng lưỡi, cùng cha mẹ đơn giản giải thích một trận, nói những này Mao Sơn thượng người cũng không phải cái gì thần tiên. Chỉ là hiểu được một ít đặc thù bản lĩnh cao nhân. Cùng người bình thường không giống nhau lắm thôi. Sau đó, ta ba lại hỏi ta có phải hay không cũng thật lợi hại. Bằng không này Mao Sơn thượng nhiều như vậy lợi hại đạo trưởng vì sao đều khách khách khí khí với ta. Đối với vấn đề này, ta bảo trì khiêm tốn thái độ. Chỉ nói là ta bản lãnh bình thường. Này Mao Sơn thượng đạo trưởng chủ yếu vẫn là cho La Vĩ Bình La đại ca mặt mũi. Hắn đã từng chính là Mao Sơn thượng ra tới. Hai vị lão nhân có chút nửa tin nửa ngờ. Một đường đi, một đường nhìn này phía sau núi xinh đẹp cảnh trí. Một đoàn người đi về phía trước ước chừng có một giờ quang cảnh. Chúng ta tới đến phía sau núi một mảnh rừng già bên trong. Nếu là nhìn kỹ lại, phát hiện này rừng già trong cây cối đều có chút lờ mờ. Thẳng lắc người con mắt, đoán chừng là làm rất nhiều pháp trận bố trí. Chuyên môn dùng để mê hoặc người. Đến nơi đây, Long Xuyên chân nhân liền ngừng lại, lấy ra hai khối miếng vải đen, phân biệt đưa cho ta cùng La Vĩ Bình. Cái này muốn đi vào Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa. Lần trước khi ta tới, giống như không phải từ nơi này đi. Đoán chừng tiến vào Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa, không chỉ một cửa, mà nơi này có lẽ chính là cửa sau. Nhưng mà đây đều là suy đoán của ta, không làm được thật. Long Xuyên chân nhân cho này hai khối miếng vải đen, liền dùng để che kín cha mẹ ta hai mắt. Đó cũng không phải sợ bọn họ biết tiến vào này Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa biện pháp. Cho dù là để bọn hắn đi 10 cái qua lại, bọn họ cũng khẳng định tìm không thấy đường đi. Lần trước liền nghe nói, Mao Sơn tại 100 vài thập niên trước, Động Thiên Phúc Địa bị người của Bạch Liên giáo cho phá qua một lần, hơi kém làm cho cả Mao Sơn hủy diệt. Sau đó Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa chung quanh pháp trận lại làm rất nhiều lần sửa chữa, cơ hồ mỗi một lần tiến vào Động Thiên Phúc Địa phương pháp đều không giống. Vì thế còn có một nhóm cao thủ đặc biệt phụ trách trông coi sơn môn. Này hai khối miếng vải đen tác dụng có chút nói đầu. Một khi tiến vào Mao Sơn bố trí tại Động Thiên Phúc Địa chung quanh pháp trận bên trong, tựa như đồng tiến vào một loại thời không loạn lưu bên trong. Ngoại trừ bốn phía không ngừng lăn lộn xương trắng bên ngoài, còn có thể nhìn thấy cái khác ngươi không có nhìn thấy cảnh tượng. Đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, ai cũng không biết. Mang theo miếng vải đen là sợ nhị lão thấy được cái không nên nhìn đồ vật, lại nhận cái gì kích thích. Ta đơn giản cùng cha mẹ giải thích một chút, lung tung biên tạo một cái lý do, làm hai vị lão nhân mang tới mảnh vải đen đó. Sau đó ta cõng lên mẹ ta, La Vĩ Bình lại cõng lên ta ba. Long Xuyên chân nhân chọn dùng đặc thù pháp quyết mở ra Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa sơn môn. Một đạo to lớn tản ra kim mang cửa lớn, trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là làm ta thật sâu cảm thấy rung động không hiểu. Cổ đại tiên hiền, Mao Sơn đại năng bố trí đến pháp trận, thật đúng là không phải bình thường tinh diệu tuyệt luân. Núi này cửa vừa mở ra, Long Xuyên chân nhân chợt nghiêm nghị nói, hai người các ngươi đều đi theo ta đi, dẫm lên ta dấu chân thuận tiện, ngàn vạn không thể chủ quan, đi nhầm một bước, ai cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, tới lúc đó, bần đạo cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sư thúc cứ việc đi lên phía trước chính là, chúng ta chưa làm gì sai, La Vĩ Bình nghiêm mặt nói. Long Xuyên chân nhân lúc này mới nhẹ gật đầu, sải bước đi về phía trước, bộ pháp quỷ quyệt, để cho người ta hoa mắt. Bất quá Long Xuyên chân nhân hẳn là cố ý chậm lại bước chân. Ta cùng La Vĩ Bình cũng tuyệt đối có thể cùng bên trên. Pháp trận bên trong, có chậm chậm cương phong thổi tới. Cảnh tượng bên trong mỗi đi một bước, đều không phải đồng dạng cảm giác. Không ngừng biến ảo, còn có thể nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Ta không dám nhìn tới trong này cảnh trí. Chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Long Xuyên chân nhân phía sau lưng. Sợ là phân tâm, đi lầm đường, cũng không biết dùng bao lâu. Chúng ta rốt cuộc ra này pháp trận, đi tới động thiên phúc địa bên trong. Bốn phía xương trắng đột nhiên biến mất không còn. Quay đầu lại đi xem thời điểm, phát hiện những cái kia cảnh tượng kỳ quái tất cả đều không thấy. Chỉ có mênh mông dãy núi cùng xanh tươi tốt cây cối. Liền không khí cũng không biết so bên ngoài mát mẻ bao nhiêu. Hít sâu một hơi, liền có thể cảm thấy nơi đây linh khí tràn đầy. Thật sự là tu hành tuyệt hảo chi địa. Vừa đến nơi này, chúng ta liền đem cha mẹ ta hai người từ sau trên lưng để xuống. Hai vị lão nhân ra mở mịt hướng phía bốn phía nhìn. Từng cái con mắt trừng lựu tròn, căn bản không biết chính mình làm sao đột nhiên liền đi tới nơi này. Nơi này cùng lúc trước cảnh sắc hoàn toàn không giống, đúng như xuyên qua, Long Xuyên chân nhân bước chân không ngừng, quay đầu nhìn chúng ta một chút, trực tiếp thẳng lại hướng phía trước mà đi, xuyên qua một cái viết, Mao Sơn, chữ to lớn đền thờ. Nơi đó có trông coi sơn môn rất nhiều Mao Sơn đệ tử. Gặp Long Xuyên chân nhân đều khách khách khí khí hô hào sư phụ hoặc là sư thúc. Càng có thật nhiều người là nhận biết La Vĩ Bình, tiến lên thân thiện cùng La Vĩ Bình đánh chiêu hô, bắt chuyện lên, xem ra La Vĩ Bình tại Mao Sơn nhân duyên vẫn là rất không tệ. Cũng không biết gia gia của ta là thế nào đem La Vĩ Bình cho lừa gạt ra ngoài. Đi theo hắn làm thư ký. Trong này cũng có ta nhìn mấy cái quen mặt người, cũng tới trước nói chuyện với ta, mười phần nóng bỏng, như là nhiều năm không gặp lão bằng hữu bình thường, ta cũng đều từng cái khách khí đáp lại, người có tên, cây có bóng, những năm này ta trà trộn giang hồ, đã làm nhiều lần oanh động giang hồ chuyện lớn, Mao Sơn cũng có lâu dài bên ngoài qua lại người, không có khả năng chưa nghe nói qua. Tại người tu hành trong hội này, có một đầu vĩnh viễn không thay đổi quy tắc, đó chính là kính sợ cường giả. Nếu như ngươi tu vi cao, bản lĩnh mạnh, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Tại đền thờ nơi dừng lại một lát, Long Xuyên chân nhân tiếp tục mang theo chúng ta đi lên phía trước. Lúc này, sắc trời đã có một chút ảm đạm. Chúng ta tại động thiên phúc địa bên trong, đi thật dài một khoảng cách, xa xa liền có thể nhìn thấy nơi xa có không ít đình đài lầu các. Vờn quanh ở trong núi nhàn nhạt trong sương mù, chính là thoáng như tiên cảnh. Từ khi lại tới đây, cha mẹ ta con mắt vẫn luôn không có dừng lại, cũng không có nói qua lời nói. Cảnh tượng như vậy, con mắt căn bản cũng không đủ xem. Chúng ta vẫn luôn đi xuống dưới, đi qua rất nhiều cầu nhỏ cùng đình hành lang, sắc trời hơi đen thời điểm, chúng ta tại một cái thôn trấn thượng ngừng lại, đi đến nơi này vừa nhìn, ta đột nhiên phát hiện một việc, nguyên lai nơi này thật đúng là có không ít người bình thường tồn tại. Hai lần trước đến thời điểm, ta căn bản cũng không có gặp qua nơi này, tại trước mắt của chúng ta cái trấn nhỏ này. Ở hẳn là chí ít có 200-300 gia đình, thị trấn nhỏ đường phố trên, còn có rất nhiều người bình thường tại tới lui lui qua lại. Chưa nói tới náo nhiệt, nhưng cũng cảm giác mười phần được người yêu mến. Ta hỏi một chút bên người La Vĩ Bình, những người bình thường này đều là cái gì lai lịch, vì sao lại tại động thiên phúc địa bên trong ở lại? La Vĩ Bình mỉm cười, mới nói. Nơi này có rất nhiều Mao Sơn người tu hành người nhà. Có chút là từ bên ngoài nhận lấy. Cũng có chút là nơi này dân bản địa. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.